Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209. Chương 209. Có thù báo thù, có oan báo oan. Naruto chính mình cũng chấn kinh rồi. Ở mới vừa học tập đến Rasengan thời điểm, nội tâm hắn là không gì sánh được chắc chắc không ai có thể ăn một viên Rasengan sau vẫn có thể giống như vô sự bình thường đứng lên đến tiếp tục chiến đấu. Thế nhưng đi ngang qua Orochimaru sau, hắn xem như là nhìn thấy cùng các ninja hoàn toàn khác nhau sức phòng ngự. Hiện tại lại nhìn tới nhìn qua lông tóc không tổn hại Kabuto thời điểm, hắn cũng không nhịn được đối Rasengan cái này nhẫn thuật uy lực sản sinh hoài nghi. Đồ chơi này có phải là đánh không chết người a? Bất quá trên tường cái kia xoắn ốc hoa văn nằm dày đặc 5-6 mét phạm vi, hiển nhiên ở rõ ràng nói cho tất cả những người khác. Rasengan uy lực tuyệt đối không phải che, chỉ bất quá hắn không có gặp phải đúng người thôi. Theo Kabuto bỏ quyền, không ít người nhìn Kabuto ánh mắt đều không giống nhau. Người trẻ tuổi này tuyệt đối không phải biểu hiện ra đơn giản như vậy. Hắn nhất định có vượt qua trung nhẫn thực lực. Thế nhưng hắn vì sao cái tuổi này vẫn không có trở thành trung nhẫn? Bất luận làm sao, theo Kabuto bỏ quyền, Naruto vẫn là trực tiếp thu được thăng cấp tư cách. Sau đó sắp xếp liền có chút thế nào hỏng rồi. Hyuga, Neji, Uchiha Sasuke, Inuzuka, Kiba bọn người xếp tới luân hồi giả. Ở tử vong rừng rậm bên trong dám vây giết 12 tiểu cường bọn họ ở dưới con mắt mọi người trái. Lại có chút rút tay rút chân. Có chút người thắng. Nói thí dụ như Hyuga Neji, Sasuke, Aburame Shino. Có chút người tắc thua. Nói chung cuối cùng một hồi kiểm tra nhân số thật lớn vượt qua nguyên chứ nội dung vở kịch bên trong 8 người, đạt đến 16 người con số này. Trong đó một nửa người là nguyên chứ nội dung vở kịch bên trong nhân viên Temari, Shikamaru, Sakura, Gaara, Naruto, Neji cùng lang nhẫn thôn 3 người. Mà nửa kia tắc tất cả đều là các luân hồi giả. Điểm này là sớm cũng đã dự liệu tốt đẹp. Cho tới âm nhẫn thôn mấy người đã toàn bộ bỏ quyền. Bọn họ tuy rằng lộ cái mặt, bất quá cũng vẻn vẹn là lộ cái mặt mà thôi. Nhìn qua bọn họ chính là đến tiếp chạy. Thế nhưng ở luân hồi giả trong mắt, bọn họ cảm thấy âm nhẫn thôn người là cố ý từ bỏ. Có Kimimaro dẫn dắt tiến công Konoha, chuyện này cũng đã là ổn, liền là vẻn vẹn là bị bệnh Kimimaro. Liền là Kimimaro là bệnh đến giai đoạn cuối gay gâu trạng thái. Thế nhưng chỉ là dựa vào hắn trước khi chết cái kia cốt lâm liền đầy đủ để hắn sừng sững ở nhẫn giới đỉnh phong. Nếu như không phải bệnh đến giai đoạn cuối, hắn thậm chí có thể giết chết thứ Kage cấp Gaara Jinchuriki. Vậy thì rất mạnh mẽ rồi. Nói vậy là bởi vì Konoha Hokage đệ tứ chưa chết mà dẫn đến nội dung vở kịch trên diễn biến. Nếu như Kimimaro có thể ngăn cản Hokage đệ tứ lời nói, Orochimaru giết chết Hokage đệ tam cơ hội liền lớn hơn nhiều rồi. Ở Orochimaru trong trận doanh các luân hồi giả càng là làm nóng người. Nỗ lực ở thời khắc cuối cùng cướp giật giết chết đệ tam cơ hội. Mà ở Konoha thượng nhẫn trong mắt, đây chính là Kabuto bố trí rồi. Kabuto xác thực là lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến khởi xướng giả. Nếu như không có hắn, Uchiha Madara là tuyệt đối không thể phát động lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến. Vẻn vẹn dựa vào 80.000 Zetsu trắng cũng không có bất luận cái gì có thể chiến thắng các thượng nhẫn năng lực. Ngược lại là Kabuto cung cấp huế thổ chuyển sinh chi thuật mạnh mẽ các ninja trở thành Zetsu trắng. Quân không thể thiếu nòng cốt. Hắn đã có phương diện này tài năng lời nói. Như vậy Oguri Jin liền không chút do dự đào tạo hắn hướng về phương diện này đi đi. Dưới cái nhìn của hắn, Kabuto cái này tài năng rất quý giá. hắn có thể sẽ hy vọng Naruto trở nên mạnh mẽ để thay thế hắn thủ hộ nhẫn giới. Thế nhưng là cũng sẽ hy vọng Sasuke đi luân hồi không gian thăm dò. Chiến đấu, hắn cũng sẽ ước ao Kabuto trưởng thành trở thành một kế thừa hắn tư tưởng. Chính trị phương châm người lãnh đạo, đây là hắn mọi phương diện suy nghĩ cùng chuẩn bị. Hắn giờ nào khắc nào cũng đang ảnh hưởng toàn bộ nhẫn giới tiến lên. Lần sau kiểm tra thời gian định ở sau 7 ngày, bị Orochimaru cùng Yakushi Kabuto kích thích quá, Naruto cùng Sasuke lại một lần nữa phóng ra kinh. Người nỗ lực bắt đầu tu luyện, Naruto trọng trí bắt đầu năn nỉ đệ tứ dạy cho hắn phi lôi thần chi thuật. Chỉ có điều đệ tứ lại nhắc nhở hắn bất luận là phi lôi thần chi thuật vẫn là Rasengan đều là phi. Thường khó có thể tu luyện nhẫn thuật, hắn như thế nào đi nữa ham nhiều. Vô pháp luyện đến mức nhất định là vô pháp phát huy uy lực. Hắn dùng Rock Lee ví dụ đến nhắc nhở Naruto, như là một cái nhẫn thuật học được cực hạn sau là cường đại cỡ nào. Naruto tiếp nhận rồi ý nghĩ này, đồng thời bắt đầu khổ luyện Rasengan. Yakushi Kabuto nói không sai. Đây là đầu cơ trục lợi khôn vặt, hắn nhất định phải đem Rasengan luyện đến như là phụ thân như vậy thu phát tùy tâm mới được. Cho tới chakra biến hình, đối với hắn mà nói còn quá sớm rồi, Raizen Shuriken đối với hắn mà nói còn có khoảng cách rất xa. Sasuke tắc sở trường với Chidori luyện tập, càng nhanh hơn luyện tập, càng chuẩn cơ hội vồ lấy, còn có Sharingan ứng dụng. Hai câu ngọc Sharingan hắn vốn đã là trong tộc thiên tài. Thế nhưng liền là như vậy, ở hiện tại sức chiến đấu thăng cấp hiện tại, hắn cuối cùng bắt đầu cảm thấy hai câu ngọc Sharingan đã không đủ dùng rồi. Hắn cấp thiết cần mở mắt, còn có càng thêm thông thạo sử dụng Raikiri, Kakashi đại ca ca của hắn triển khai đối với hắn tập huấn. Cái này cũng là Oguri Jin định tốt kế hoạch. Không ngừng kích thích hai người, sớm để cho hai người trở nên mạnh mẽ. Hai người một cái là Uchiha bộ tộc, một cái là cửu vĩ Jinchuriki, nắm giữ vô tận chakra, biến thành cường giả cũng sớm đã là lúc trước sự thực. Nếu không thì cũng không thể ở nguyên chứ trở thành tứ đại đệ tử. Hokage đệ lục, Kashi đệ tử, hiện tại càng bị không ngừng kích thích. Để cho hai người tiến vào thực lực xe tốc hành nói. Những luân hồi giả kia cũng chỉ có điều là quân cờ thôi, bọn họ có thể đi vào phổ biến đều có. Naruto cùng Sasuke bên trên thực lực, bọn họ sẽ chỉ làm Naruto cùng Sasuke càng thêm nỗ lực. Đây là việc tốt, sở dĩ đệ tứ không có ngăn cản, không có người ngăn cản, Itachi càng là cảm động đến rơi nước mắt đi vì làng. Vì nhẫn giới, vì Oguri Jin làm đội cảm tử, tình báo thu thập giả. Cuối cùng ở sau 7 ngày, trận này Oguri Jin trong ký ức khắc sâu ấn tượng trung nhẫn kiểm tra. Konoha tan vỡ kế hoạch, cuối cùng muốn ở trước mặt của hắn triển khai. Đệ tam Raikik đệ tứ, Mizuki đệ ngũ đều không có tới. Thế nhưng đem chính mình cả người bọc ở trong áo choàng Kazeki đệ ngũ Pakura đúng là đến rồi. Đám này luân hồi giả bên trong cũng không có tinh thông trí lực người. Đối với thứ Kazeki đệ ngũ loại này tình tiết phương diện đồ vật, bọn họ kỳ thực cũng không có chú ý tới đột kích học bổ túc Hokage nội dung đối với Kazeki đệ tứ. Loại này hoàn toàn không làm sao ra trận người cũng không có bất luận cái gì ấn tượng. Bọn họ chỉ nhớ rõ là Orochimaru giả trang, sở dĩ tưởng thật Kazeki đệ ngũ Pakura ngồi ở Hokage đệ tứ bên cạnh thời điểm. Các luân hồi giả căn bản không phát hiện Kazeki đã đổi người rồi. Giả nhẫn nhóm cùng Konoha các thượng nhẫn đối diện một mắt. Trên mặt đều lộ ra không có ý tốt nụ cười đến. Tên là Konoha tan vỡ diễn kịch kế hoạch. Sớm đã bị song phương chỗ tất biết. Gia nhẫn đóng vai phe tiến công, Konoha đóng vai không biết phòng thủ mới. Đối mặt đột nhiên đến tập kích, bọn họ phải làm gì đây? ở trong đại học kết xuống mối thù. Ngày hôm nay chính là có thù báo thù, có oan báo oan chi khác. Tấm này kém chút không còn. Cải danh quá cuống lên, dẫn đến không tìm được này văn kiện. Dùng lùi lại mới tìm trở về. Sợ vãi tè rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.